mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 33, Ba Hoa Trích Chòe. Thánh nhân mặc dù nhưng đã siêu thoát thiên đạo, nhưng là lại phải thuận thiên mà làm, không đảo ngược ngày, nghịch thiên là phải bị phạt. Đương nhiên, nếu như bọn họ thoát khỏi phía thế giới này, như vậy liền có thể không chịu một phe này thiên đạo ràng buộc. Nhưng, bọn họ nếu là đi thế giới khác, liền muốn chịu khác một thế giới thiên đạo ước hẹn bó buộc. Bằng không, các thánh nhân lại có chịu cam tâm ở lại phía thế giới này gặp ràng buộc. Ngay tại các thánh nhân nghi hoặc lúc, Ngộ Không thôi diễn đã đến thời khắc mấu chốt. Trong vô thức, Ngộ Không cũng minh bạch một điểm này, cho nên hắn bộc phát ngưng trọng, thôi diễn tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Bất quá, lúc này thiên đạo lại thu liễm tức giận. Trên bầu trời, mây đen tiêu tan, lôi điện mất tăm, mặt đất tái hiện quang minh, thiên không vạn dặm không mây, hết thảy đều đã thành định số. Như vậy thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tinh không trong bảo điện, Hồng Quân tự lẩm bẩm. Bất quá, cái này cuối cùng là một cái biến số. Tương lai tất nhiên sẽ đưa tới vô hạn biến hóa. Trời đất trật tự khả năng vô cùng có khả năng bị khiêu chiến. Phải nghĩ cái ổn thỏa phương pháp giải quyết chuyện này mới được. Nghĩ như vậy, Hồng Quân bắt đầu đẩy diễn thiên máy. Chỉ thấy, hắn trong đôi mắt hiện lên vô tận tinh đồ. Phảng phất có mênh mông tinh không tồn ở trong đó. Tinh đồ xoay tròn, vô số hình ảnh lưu truyền. Những hình ảnh này, chính là tương lai thiên cơ. Chuyện này, phong thần chuyện lại muốn lên biến hóa. Thậm chí ngay cả thiên đạo cũng không thể nghịch chuyển. Phải làm sao mới ổn đây? Hồng Quân phảng phất thấy cái gì kinh khủng chuyện. Trong lúc nhất thời khiếp sợ thất sắc. Không được, cái này biến số nhất định phải bỏ đi. Nhưng là ta không thể trực tiếp ra tay. Lại không thể can thiệp. Cái này lại như thế nào cho phải? Hồng Quân trong lúc nhất thời lâm vào làm khó. Mà đúng lúc này, trong bầu trời, đột nhiên lôi âm trận trận, mà theo kia từng tiếng sấm vang, vô số thiên hoa rơi xuống, sáng chói chói mắt, à, ngày địa lôi kêu, ba hoa trích chòe, cái này, chẳng lẽ có người thành thánh? Các thánh nhân lần hai khiếp sợ, bọn họ gần như cùng lúc đó khiếp sợ nghẹt ngào, trời đất có lục thánh, từ thượng cổ vu yêu sau đại chiến. Cái này một bố cục liền từ không bị đánh phá, mà bây giờ, lại có một người không có dấu hiệu nào muốn thành thánh. Các thánh nhân làm sao có thể không giật mình? Không đúng, thế gian này cũng không xảy ra chuyện lớn, không có có vô thượng công đức. Tại thiên đạo trông coi bên dưới, căn bản không khả năng có người thành thánh. Nhưng là, Thái Thượng Lão Quân đầu phát hiện trước không đúng. Sau đó mấy vị thánh nhân cũng trước sau phát hiện tình huống này. Chẳng qua là, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ ra. Nếu không người thành thánh, vì sao sẽ xuất hiện ngày địa lôi kêu, ba hoa trích chòe tình hình, trừ thánh nhân ở ngoài. Trong thiên địa sinh linh mạnh mẽ nhóm cũng đều phảng phất bừng tỉnh. Không trách gây ra lớn như vậy động tĩnh, một hồi âm mây mật đuôi điện xuôi ngược. Một hồi có chuyện ngày địa lôi kêu ba hoa trích chòe. Nguyên lai là có người muốn thành thánh. Có người thành thánh, những kia sinh linh mạnh mẽ nhóm cố nhiên cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là lại càng mừng rỡ tung tăng. Bởi vì những thiên hoa này rơi xuống sau đó, liền sẽ tạo thành đại đạo quả thực. Nếu là có thể cướp một chút, nuốt chửng sau đó, đối với tự thân đạo quả có vô tận chỗ tốt. Nhưng là, đương những sinh linh này nhóm chuẩn bị hành động thời điểm, lại phát hiện tình huống khác thường, những kia thiên đạo quả thực rơi xuống sau đó, lại không có tạo thành thiên đạo quả thực, mà là tan biến không còn dấu tích. Chuyện này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Thiên hoa thế nào đều biến mất, không phải hẳn tạo thành thiên đạo quả thực sao? Những thứ này sinh linh mạnh mẽ nhóm đều rất cổ xưa. Từng trải qua thánh nhân đắc đạo lúc tình hình. cùng bây giờ thật là giống nhau như đúc, nhưng là vì cái gì những thiên hoa này không tạo thành thiên đạo quả thực, lại tan biến không còn dấu tích? Bọn họ không khỏi kinh hãi, nghĩ không minh bạch, chẳng lẽ đây không phải là thánh nhân đắc đạo? Nhất định như thế, nếu là thánh nhân đắc đạo, những thiên hoa này làm sao có thể sẽ biến mất? Trong thiên địa cũng không đại sự, công đức không đủ, làm sao thành thánh? Cổ xưa các sinh linh từng tái thất vọng vạn phần, bọn họ đã sống vô số năm, bản thân tiềm lực đã hao hết, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, căn bản không khả năng tiến thêm một bước. Thấy ba hoa chích chòe, bọn họ vốn tưởng rằng có hy vọng, nhưng là theo những thiên hoa này sau khi hạ xuống biến mất không thấy gì nữa, bọn họ hy vọng cũng hoàn toàn biến mất không thấy, mang theo thất vọng. Cổ xưa các sinh linh đều ẩn nặc, chỉ là bọn hắn lại không có phát hiện, những thiên hoa này sau khi hạ xuống mặc dù không có tạo thành thiên đạo quả thực, lại lệnh giữa thiên địa này đạo vận tràn ngập, đại đạo khí tức bộc phát nồng nặc lên. Có một đầu mai hoa lộc, bởi vì bị một đóa rơi xuống trong sáng chói thiên hoa hấp dẫn, si mê lao đến thiên hoa rơi xuống địa phương. Đương ngày đó hoa rơi mà sau khi biến mất, nó như cũ không chịu rời đi, khổ khổ tìm, mưu toan tìm tới kia đóa sặc sỡ lóa mắt thiên hoa. Bất chi bất giác, đầu này vốn chỉ là dã thú bình thường mai hoa lộc ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Dần dần nó phảng phất minh bạch cái gì đó, một đóa thiên hoa rơi xuống tại một viên to đại trên cây tùng, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, viên này tùng thụ lại bộc phát thanh thúy lên, cũng không lâu lắm, nó liền có linh thức. Như vậy tình hình xảy ra ở bên trong trời đất rất nhiều địa phương. Bất quá cũng có một chút thiên hoa rơi xuống sau đó. Phụ cận hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy, sâu các loại cũng không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, Ngộ Không vẫn đem cuối cùng một đạo đại đạo thôi diễn mà ra. 3000 đại đạo y xây, nhưng thấy quanh người hắn đạo vận tràn ngập, giống như lưu ly giống nhau óng ánh trong suốt, chói lọi. Khổng Tuyên cùng Quy Linh sớm bị trong trời đất này biến hóa cho kinh ngạc đến ngây người. Thật lâu không cách nào bình tĩnh, thấy Ngộ Không quanh thân đạo vận, biết rất rõ ràng nếu có thể tìm hiểu một, hai, tất nhiên hưởng thụ vô tận, nhưng là lại thế nào cũng không cách nào bình tĩnh lại. Mà Ngộ Không quanh thân đại đạo đạo vận đang tỏa ra nhất rực rỡ tươi đẹp hào quang sau đó, đã từ từ mà thu liễm, từng tia đạo vận gom vào trong cơ thể hắn, cuối cùng tiến vào hắn não cai đô quả bên trong, đạt được đạo vận dễ chịu. Ngộ Không đạo quả bắt đầu thật nhanh lớn lên, nếu là người bình thường đạo quả, như thể như phải mượt mà trong suốt đại đạo đạo vận, nhất hấp thụ nhiều mấy chục đạo là được thành thục, nhưng là Ngộ Không hấp thu hơn ngàn nói đạo vận, hắn đạo quả mới khó khăn lắm thành thục 1/2. Chuyện này, tỷ phu đạo quả quả nhiên không giống bình thường. Quy Linh lần hai khiếp sợ nghẹt ngào, nàng vốn cho là Ngộ Không đạo quả coi như phi phàm, nhất hấp thụ nhiều mấy trăm đạo như vậy đại đạo đạo vận là được thành thục. Mà nhiều chút đạo vận nếu không phải có thể hấp thu, như vậy liền sẽ tiêu tan, không cách nào thu, chỉ có thể bị lãng phí hết, thực sự quá đáng tiếc. Bất quá, lúc này, Quy Linh biết, chính mình vẫn là quá ngây thơ, quá khinh thường tỷ phu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.